bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết, chương 459, ta sẽ dẫn lấy Phong Đô đầu lâu tới chôn cùng. Gocchuyenaudio.com, Ngọc Tịnh Tinh Tôn dưới cơn nóng giận, đem hắn đế tướng tươi sống vỡ nát, càng là đốt sạch chân tôn, đốt hết thần hồn, quan tại thiên địa lao ngục tiếp nhận vô tận khổ ách, hy vọng hắn có thể mê đồ biết quay lại, nhưng không nghĩ tới, Hoắc Tử Phong ngược lại biến đến càng thêm âm lệ, thế mà tại thiên địa lồng giam bên trong, hóa thân lệ quỷ đào thoát, sau đó thành lập Minh Hà, chế tạo sinh tử u minh pháp tắc, đổi tên Phong Đô. Ngọc Tịnh Tinh Tôn nguyên bản định thân thủ triệt để chôn vùi cái này nhịch tử, có thể sắp đến sau cùng, vạn vạn không nghĩ đến, hắn lại một lần nữa lật đổ tất cả chúng ta nhận biết. Dầu Dê lão giả dừng lại một chút, tuy nhiên không biết Trần Nguyên vì sao. Muốn hiểu rõ Hoắc Tử Phong lai lịch khởi nguyên, nhưng đã có cơ hội thở dốc, hắn đương nhiên muốn nói cực kỳ kỹ càng một số, tạm hoãn chính mình thẩm phán. Sau đó ra sao rồi? Trần Nguyên tiếp tục hỏi. Phong Đô nguyên danh Hoắc Tử Phong, đã từng bái nhập Ngọc Tịnh Tinh Tôn phủ bên trong, mới đầu cũng chỉ là một người bình thường, đồng dạng là hắn tuyệt đối không có nghĩ tới. Hắn ngay từ đầu coi là Phong Đô bản tôn, vốn chính là thái khư bên trong, vô số tử linh tập hợp thể cùng loại với thi hài tiên vương, từ vô số ác niệm đúc thành siêu cấp tồn tại. Kết quả lại là hoàn toàn ngược lại, hắn nhận giặc làm cha, đầu nhập Ngọc Tịnh Tinh Tôn phủ mặt đối lập trở thành Tử Ca Tinh Tôn con nuôi. Dầu Dê lão giả nói xong, Trần Nguyên hai mắt trực tiếp bắn ra một vệt lạnh lùng chi mang. Quả thật đúng là không sai, Phong Đô theo thi, hài thủ hạ trốn sau khi đi qua, nói là nhất định sẽ ngóc đầu trở lại, lại thật là có con lưu hậu thủ. Những năm gần đây, Hoắc Tử Phong sau lưng ỉ vào Tử Ca Tinh Tôn, tại Thái Khư bên trong làm sằng làm bậy, trấn áp đại lượng bất tử chủng tộc, càng đem hắn Minh Hà pháp tắc cùng tôn uy thông suốt đến vô cùng nổi danh trình độ, đến mức lật đổ thiên đạo luân hồi, ý đồ thay vào đó chấp trưởng toàn bộ Thái Khư ý chí. Ngọc Tịnh Tinh Tôn nhìn ở trong mắt, thường thường bóp cổ tay thở dài, hắn nuôi dưỡng một cái ăn cây táo rào cây sung, phản bội sư môn nghịch tử. Dầu Dê lão giả nói đến đây, ghé mắt nhìn thoáng qua Trần Nguyên, nếu như hắn không có đoán sai, Trần Nguyên chỉ sợ cùng Phong đều có không nhỏ quan hệ. Trong miệng ngươi nói Tử Ca Tinh Tôn phủ cụ thể ở phương nào vị trí? Trần Nguyên trầm tĩnh hỏi, từ đó cực nhạc chi, hải hướng về 1 triệu dặm Hắc Sơn hành tàu, vượt qua một mảnh âm lệ vùng đất ngập nước chính là Tử Ca Tinh Tôn phủ vị trí. Dầu Dê lão giả vội vàng trả lời. Nói đến đây ngữ, đồng dạng rơi vào phía sau hỗn độn thần tộc Trần Lạc Ly cùng Khương Tử Thiên đám người trong tai. Bọn họ hai mặt nhìn nhau phía dưới, lộ ra ngoan sắc. Hỗn độn cổ tổ quy khư cùng Phong Đô thoát ly không được liên quan, nếu không phải là Phong Đô băng diệt cổ tổ đế tướng, đả thương nặng cổ tổ chi thân, cổ tổ hiện nay cũng còn sẽ thật tốt còn sống. Hy vọng ngươi nói không có nửa câu lời nói dối, nếu không ngươi hẳn phải biết hậu quả là cái gì, thừa dịp ta không có thay đổi chú ý, hiện tại lăn. Trần Nguyên hai mắt chớp động trực tiếp quay người, Dầu Dê lão giả sợ hãi, lên tiếng lần nữa tuyệt không nửa câu nói láo. Sau đó hắn liền tranh, thủ thời gian mang theo toàn bộ táng đội, hỏa tốc dọc theo cực nhạc chi hải đường cũ trở về cái kia ngũ tướng chuẩn đế tôn thượng thì là bị nâng lên, một đường kêu rên rời đi. Khương Tử Thiên đi lên phía trước, hai mắt đồng dạng chớp động lên lửa phục thù. Lão gia hỏa là ta sống trên thế gian, duy nhất chứng minh, hiện tại hắn chết rồi, ta đồng dạng nửa bước đi vào luân hồi, thù này, ta nhất định muốn báo. Tam thanh các vị cùng thế hệ cổ tổ cũng đồng loạt đi tới, sắc mặt quyết tâm. Cổ tổ đại nhân đã chết rồi, Phong Đô lại còn rất tốt còn sống, chúng ta nuốt không trôi cơn giận này, còn mời thần duệ vì cổ tổ báo thù. Bọn họ bỗng nhiên cùng nhau quỳ xuống, chắp tay mở miệng. Cùng lúc đó, cái kia phía sau một mảnh trắng xóa hỗn độn tộc nhân nhóm, đồng dạng bị giấy lên báo thù chi diễm, quỳ xuống thời. Điểm truyền vang ra cự âm, cầu thần duệ vì cổ tổ báo thù, Trần Nguyên nhìn qua gợn sóng lăn lộn cực nhạc chi hải, hai mắt đã dâng lên một luồng thần ma chi ý, an táng cổ tổ về sau ta sẽ đích thân mang theo Phong Đô đầu lâu treo ở mộ trên tấm bia, để hắn chôn cùng. Thanh lãnh thanh âm rơi xuống, toàn trường tất cả các tộc nhân huyết ý giấy lên, rất nhanh liền có chiêng trống gõ vang, thổi còi không ngừng, điện giấy phiêu đãng thương khung tứ phương. To lớn quan tài nâng lên, từ các tộc nhân gánh lấy, bước về phía cực nhạc chi hải. Lúc đó, 1 triệu dặm Hắc Sơn bên ngoài âm lệ vùng đất ngập nước một mảnh phía sau, nơi này là Tử Ca Tinh Tôn phủ. Đại lượng to lớn vô biên màu đen phủ đệ ngang đứng ở giữa không trung, mỗi một tòa đều tổng cộng có 36 cái cự hình dây sắt theo xung quanh kéo dài đến trên mặt đất treo lơ. Lừng thời điểm hơi rung nhẹ, phát ra va chạm thanh âm. Hắn cả vùng, không thấy cái gì gì xanh biếc, không có nửa điểm sinh cơ, trải rộng màu đen dung nham vết nứt, càng có thiên hỏa bốc lên. Đầy trời dưới bầu trời, bày biện ra một mảnh mờ tối cảnh tượng, cùng Ngọc Tịnh Tinh Tôn phủ khác biệt, nơi này lâu dài không thấy ánh mặt trời, bốn phía đều lượn lờ lấy tà khí ba động. Thậm chí bát hoang phạm vi bên trong, thủy chung có thể nghe nói từng sợi nhàn nhạt tiếng ca, mang theo du dương, mang theo một loại nào đó giai điệu, mỗi khi vang lên, đều sẽ như là chiêu hồn giống như, hấp dẫn bát hoang âm linh tử vật. Giờ này khắc này, giữa không trung trong đó một tòa phủ đệ bên ngoài, đang có 5 tên hất lên hắc bào, bản tôn lại là một mảnh thầm u sắc hỏa diễm người, không ngừng gảy hai tay, lấy thiên địa chi khí. Tòa phủ đệ này hiện ra tế đàn bộ dáng, đồng thời bị đại lượng dây sắt buộc chặt, hắn có một cái vô cùng bí hiểm tên. Hiến tế đàn, vỏ bên trong thỉnh thoảng truyền ra thống khổ kêu rên cùng một mảnh chửi mắng chi ngôn. Cái này lửa sao sẽ như thế đốt người, đáng chết, các ngươi có thể điểm nhẹ sao? Còn bao lâu nữa, đến tột cùng còn bao lâu nữa a, ta nhịn không được. Ta phải lập tức giết trở lại hỗn độn thần tộc, ta muốn xé nát cái kia thi hài tiên vương, ta muốn để cái kia Trần Uyên cùng tất cả mọi người, hóa thân ác quỷ. Ầm ầm, a, nghĩa phụ ngài vì sao muốn dùng viêm lôi bổ ta? Chấm, một chương to lớn vô cùng khuôn mặt chậm rãi hiền lộ tại hiến tế đàn trên không, chính là Từ Ca Tinh Tôn. Hắn lạnh lùng hai con mắt hiện ra lấy biến ảo khôn lường một mảnh lộng lẫy, nhưng phảng phất có vô số sinh linh bị cầm tù trong đó thê. Lương kêu rên không ngừng, ta đã sớm để ngươi thu liễm một phen, ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, cái này thái khư bên trong, cổ lão tồn tại có thể xưng vô số, lớn lao hung cơ có thể xưng vô tận, chỉ là tư tướng chuẩn đế thì dám phát ngôn bừa bãi, muốn siêu thoát luân hồi phía trên, ngươi bây giờ lần này bộ dáng chính là ngươi những năm gần đây đúc thành ác quả gây ra, thật tốt thừa nhận đi. Thanh lãnh lời nói rơi xuống, để hiến tế đàn bên trong thanh âm, xuất hiện một vệt sợ hãi. Nghĩa phụ, ngài cũng không thể mặc kệ ta à, năm đó ta dâng ra cái kia phần sách cổ, ngài cũng cho rằng có thể làm được siêu thoát luân hồi tầng thứ. Từ Ca Tinh Tôn lại lần nữa lạnh hừ một tiếng, ta đích xác nói qua nói như vậy, nhưng chỉ bằng ngươi tứ tướng chuẩn đế, như thế nào cùng thiên đạo khiêu chiến, chẳng lẽ không phải là tự tìm đường chết, phòng đồ gấp không, ta cũng không phải là cùng thiên đạo đối nghịch, lần này là bị một cái tên là thi hài gia hỏa bị thương thành bộ dáng như thế, hắn phải che chở hỗn độn thần tộc, che chở cái kia Trần Uyên, ta há có thể đáp ứng. Từ Ca Tinh Tôn không linh trong đôi mắt nổi lên một vệt vô tình ánh sáng. Đã tự xưng thi hài, vậy liền cùng bọn ta cũng không có cái gì khác biệt, tuyệt không phải sẽ tự chủ che chở hỗn độn thần tộc, muốn đến là có người khác sai xử, có thể cùng trong miệng ngươi nói Trần Uyên có quan hệ. Lời nói rơi xuống, Phong Đô kinh ngạc, ngài là nói, thi hài, tiên vương thụ Trần Uyên phân công, có thể cái này sao có thể, hắn làm sao có thể kêu động tư tướng chuẩn đế. Chuyện nhẹ nhàng, hài hước mên có đầu óc suy nghĩ, MVP không não tản, thế giới rộng lớn tắc là đại thần người này tu. Tiên quá mức đứng đắn, cách chương.